ở đỉnh cao danh vọng, khi tiếng hát của anh còn vang vọng khắp châu Á. Không ai ngờ rằng Vương Kiệt, biểu tượng của cả một thế hệ, lại đột ngột đánh mất thứ quý giá nhất đời mình là giọng hát. Trong một đêm diễn định mệnh, sau khi rời sân khấu với những tràng pháo tay không dứt, anh bỗng gục xuống vì đau đớn, cổ họng nóng rát như bị thiêu đốt, giọng hát lịm tắt, tưởng như vĩnh viễn không thể cất lên được nữa. Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mái tóc từng dày suôn mượt và bồng bềnh của anh rụng đến 80%. Người nghệ sĩ từng tung hoành làng nhạc rơi vào khủng hoảng, hoang mang và kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong một lần chia sẻ đầy xúc động, Vương Kiệt bật khóc nức nở, nghẹn ngào tiết lộ. Tất cả bắt đầu từ một cốc nước lạ được trao bởi chính người đồng nghiệp trẻ, thân thiết. Tin tức về một Vương Kiệt lẫy lừng lãng tử cô độc nhưng kiêu hãnh, bỗng bị đầu độc nhanh chóng gây chấn động. Những kẻ ra tay thì vẫn còn là một bóng ma lẩn khuất sau sân khấu. Bí ẩn về vụ đầu độc trong showbiz đến nay vẫn là một dấu hỏi lớn, bao trùm lên giới giải trí Hồng Kông suốt nhiều năm trời. Bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe đến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vụ nghi án đầu độc gây rúng động làng giải trí Hoa ngữ. Chất độc bí ẩn khiến huyền thoại Vương Kiệt mất giọng hát, một vụ việc chưa từng được xác nhận chính thức nhưng đã ám ảnh công chúng suốt gần 2 thập kỷ. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu, hãy ấn một like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Giữa thập niên 2000, Hồng Kông khi ấy là trung tâm của làng nhạc Hoa ngữ, bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Vương Kiệt, ca sĩ gốc Đài Loan, từng nổi đình nổi đám với chất giọng khàn đặc trưng và loạt hit kinh điển, dần hụt hơi trước làn sóng thần tượng trẻ như Tạ Đình Phong. Dù vẫn được công ty Anh Hoàng đầu tư mạnh tay, vị thế của anh trong giới bắt đầu lung lay. Trong môi trường showbiz đầy thị phi và tin đồn, những câu chuyện về ganh ghét, tranh giành danh tiếng, thậm chí âm mưu hãm hại nhau không còn xa lạ. Công chúng trong cơn cuồng tín sẵn sàng tin rằng sau ánh hào quang là những màn đấu đá ngầm, nơi một ly nước cũng có thể trở thành công cụ hủy hoại cả sự nghiệp. Đêm đầu năm 2005, ánh đèn sân khấu vừa tắt, tiếng reo hò của hàng vạn khán giả vẫn còn vang vọng. Vương Kiệt, siêu sao vừa kết thúc chặng đường dài của tour diễn thế giới, đổ gục xuống phía sau cánh gà, giữa không khí nóng hừng hực và tiếng thở phào của ekip. Người quản lý kiêm tri kỷ lâu năm của anh bỗng thấy một biểu hiện lạ thường. Vương Kiệt ôm chặt lấy cổ họng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, giọng nói chỉ còn là tiếng thều thào đứt quãng. Trên chiếc bàn trang điểm, một chiếc cốc giấy đựng nước uống giờ nằm trơ trọi vô tri, như thể không ai hay biết nó sắp trở thành vật chứng then chốt của một nghi án chấn động. Người quản lý lao đến vội vã hỏi han. Vương Kiệt chỉ có thể yếu ớt ra hiệu rằng cổ họng anh như đang bị lửa đốt, và ngay lập tức giọng hát vàng ngọc của anh đã tắt lịm hoàn toàn. Hoảng loạn tột độ, ông nhanh chóng dìu Vương Kiệt ra xe, phóng thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, vô vàn giả thuyết điên cuồng xoáy trong đầu ông, phải chăng do kiệt sức hay một cơn dị ứng cấp tính, nhưng linh tính mách bảo ông điều này vượt xa những vấn đề sức khỏe thông thường. Tại bệnh viện Queen Mary, Hồng Kông, các bác sĩ cấp cứu ghi nhận Vương Kiệt trong tình trạng đau rát dữ dội vùng họng, khàn đặc đến mức không thể phát âm. Người quản lý kể lại chỉ vài giờ trước anh vẫn hát khỏe khoắn trên sân khấu, loại trừ khả năng viêm thanh quản cấp do nhiễm trùng đơn thuần. Lập tức các xét nghiệm độc chất, một thủ tục hiếm khi được áp dụng cho các ca sĩ, được tiến hành bởi lẽ biểu hiện của Vương Kiệt quá đỗi bất thường. Chỉ khi đến kết quả xét nghiệm máu được trả về, mọi người mới bàng hoàng rằng có dấu hiệu của ngộ độc kim loại nặng. Điều này khiến đội ngũ y bác sĩ lập tức nghi ngờ Vương Kiệt đã bị đầu độc. Hiện trường khả dĩ duy nhất chính là hậu đài buổi diễn, nơi có chiếc cốc nước khả nghi được tìm thấy. Người quản lý run rẩy nhận ra có khả năng một kẻ nào đó đã lén bỏ chất độc vào đồ uống của Vương Kiệt. Ngay lập tức thông tin này được báo cáo khẩn cấp cho lãnh đạo công ty Anh Hoàng, đơn vị quản lý Vương Kiệt, để đưa ra quyết định xử lý tiếp theo. Khoảnh khắc ấy, người quản lý chính là người quen đầu tiên phát hiện ra vụ việc và cũng là nhân chứng trực tiếp cho nỗi đau đớn tận cùng của Vương Kiệt. Ông nhớ lại chỉ vài giờ trước đó, một đồng nghiệp trẻ đã đưa cho Vương Kiệt cốc nước với vẻ thân thiện. Chẳng ai mảy may nghi ngờ, một cử chỉ tưởng chừng bình thường ấy vậy mà giờ đây, chính ông đang phải gọi điện cấp cứu ban lãnh đạo trong cơn hoảng loạn. Có thể Vương Kiệt đã bị hãm hại, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hiện trường của vụ nghi án không phải là một căn phòng đầy máu me hay con hẻm tối tăm, mà chính là hậu trường sân khấu, nơi vài phút trước còn ngập tràn ánh sáng và tiếng reo hò. Khi hiện trường này được rà soát, mọi thứ dường như quá sạch sẽ và bình thường, ngoại trừ chiếc cốc giấy bỏ đi. Không có mùi lạ, không chất bột khả nghi còn sót lại, và nếu quả thực có âm mưu thì có lẽ kẻ chủ mưu đã hành động một cách hoàn hảo và kín kẽ. Chỉ một chất lỏng không màu không mùi trong cốc nước đã đủ để nhấn chìm cả sự nghiệp của một con người. Các điều tra viên ở đây là nhóm bác sĩ độc chất và ban quản lý công ty tập trung phân tích mẫu máu của Vương Kiệt. Kết quả cho thấy dấu vết chất độc kim loại nặng, nhiều khả năng là hợp chất trì hoặc thủy ngân. Loại độc tố này có thể gây tổn thương thần kinh, cơ bắp, rụng tóc và đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thanh quản của nạn nhân. Đây chính là manh mối quan trọng đầu tiên và rõ ràng nhất. Với kết luận y khoa ban đầu, hình dung về vụ án dần hiện ra. một liều chất độc nho nhỏ được bí mật pha vào nước uống của nạn nhân. Vương Kiệt uống xong không có triệu chứng tức thì, nhưng vài giờ sau, chất độc ngấm vào cơ thể gây bỏng rát cổ họng và khiến anh mất tiếng. Chất độc này không gây mất mạng, nhưng lại nhắm vào đúng tài sản quý giá nhất của ca sĩ, đó là giọng hát của anh. Tại hiện trường hậu trường, ngoài nạn nhân và chiếc cốc, manh mối khác hầu như không có. Không có dấu vân tay lạ, không camera ghi lại khoảnh khắc pha độc, bởi hậu trường lúc đó khá đông người và mọi thứ đều dồn ra sân khấu. Điều này khiến các điều tra viên nhận định rằng đây là một vụ phạm tội thì hung thủ ắt hẳn phải ở rất gần nạn nhân, hiểu rõ lịch trình của anh. Nghi vấn lập tức hướng đến các đồng nghiệp hoặc nhân viên hậu trường, những người duy nhất có thể tiếp cận ly nước của Vương Kiệt mà không bị nghi ngờ. Ấn tượng đầu tiên về hung thủ mà điều tra viên phác thảo là một kẻ quen biết với Vương Kiệt, trẻ tuổi có động cơ muốn hãm hại sự nghiệp của anh. Bởi lẽ nếu chỉ muốn đoạt mạng, kẻ đó có nhiều cách nhanh hơn. Còn đằng này, việc sử dụng chất độc tinh vi chỉ phá hủy giọng hát mà không lấy mạng cho thấy mục tiêu của hắn là hủy hoại sự nghiệp chứ không phải mạng người. Suy luận ấy khiến mọi ánh mắt bắt đầu đảo quanh những gương mặt trong giới nghệ sĩ thân cận Vương Kiệt. Lời kể của nạn nhân đã trở thành chìa khóa. Anh nhớ rõ ràng rằng một đồng nghiệp trẻ trong công ty đã mời anh uống nước sau buổi diễn. Khi đó Vương Kiệt hơi mệt, cổ họng khô rát do hát nhiều, nên đã uống cạn cốc nước mà không hề nghi ngại. Chính người đồng nghiệp trẻ bí ẩn đó lập tức trở thành nghi phạm số 1 trong suy luận của những điều tra nội bộ. Nhưng người đó là ai? Ngay tại bệnh viện, khi giọng nói chưa hồi phục, Vương Kiệt đã cố gắng viết ra giấy vài dòng, ánh mắt đầy cam chịu. Tôi biết cậu ta, tôi biết ai đã làm chuyện này. Anh ám chỉ một nam nghệ sĩ trẻ cùng công ty, nhưng khi người quản lý gặng hỏi tên tuổi, Vương Kiệt chỉ lắc đầu. Tôi không thể nói được. Anh viết một câu rồi gạch ngang, không chịu tiết lộ thêm. Thái độ úp mở này của nạn nhân ngay từ đầu đã khiến vụ việc càng thêm bí ẩn. Phải chăng anh sợ hãi thế lực nào đứng sau? Hay anh muốn tự mình xử lý kẻ đó? Dù lý do là gì thì việc Vương Kiệt không nêu đích danh nghi phạm đã đặt cơ quan chức năng vào tình thế khó khăn. Họ không có căn cứ pháp lý nào để mở cuộc điều tra hình sự. Bởi lẽ cho đến thời điểm đó, chưa hề có một báo cáo chính thức nào nộp cho cảnh sát. Mọi việc mới chỉ dừng ở chẩn đoán y khoa và nghi ngờ nội bộ. Dù chưa có bằng chứng cụ thể về để khởi động một cuộc điều tra hình sự, nhưng những gì đã xảy ra với Vương Kiệt khiến nội bộ công ty và giới nghệ sĩ Hồng Kông rúng động. Một nghi án đầu độc xảy ra ngay giữa hậu trường của một đêm diễn lớn với nạn nhân không ai khác chính là một trong những biểu tượng âm nhạc từng làm mưa làm gió khắp châu Á. Để hiểu vì sao vụ việc này lại gây chấn động đến vậy, cần nhìn lại con đường sự nghiệp rực rỡ và cũng đầy chuyên chuyên của người nghệ sĩ ấy. Nạn nhân của tấn bi kịch này không ai khác chính là Vương Kiệt, Jeff Wang, sinh năm 1962 tại Đài Bắc. Vào cái đêm định mệnh cuối năm 2004, đầu năm 2005, ở tuổi 42, anh đang miệt mài với hành trình khôi phục lại ánh hào quang đã từng thuộc về mình. Vương Kiệt không phải là một gương mặt mờ nhạt trong làng giải trí. Cuối thập niên 80, anh vụt sáng như một ngôi sao băng chói lọi trên bầu trời âm nhạc châu Á. Những bản tình ca khắc khoải và đầy ám ảnh như Một Trò Chơi, Một Giấc Mơ hay Ai Hiểu Lòng Lãng Tử đã càn quét khắp Hồng Kông. Với chất giọng khàn đặc trưng cùng với hình tượng phong trần, Vương Kiệt được người hâm mộ ưu ái gọi bằng cái tên Lãng Tử Ca Vương. Thập niên 90, anh tiếp tục khẳng định vị thế, gần như cứ mỗi 6 tháng lại cho ra một album mới, củng cố vững chắc ngôi vương của mình. Đằng sau ánh đèn sân khấu, cuộc đời của Vương Kiệt cũng mang đậm màu sắc của một lãng tử. Sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ, nhưng tuổi thơ của anh lại không hề êm đềm. Cha mẹ bất hòa đã đẩy anh vào trường dòng từ nhỏ, tôi luyện nên một Vương Kiệt nổi loạn, bất cần và gai góc. Chính trong những thăng trầm đấy đã hun đúc chất lãng tử riêng biệt và thấm đẫm vào cả con người và âm nhạc của anh. Bạn bè miêu tả Vương Kiệt là người thẳng thắn đến mức ngang ngược, không chấp nhận bất kỳ sự gò bó nào. Anh trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, có con, nhưng phần lớn thời gian sống trong cô độc, phiêu bạt khắp nơi để tìm kiếm nguồn cảm hứng. Năm 1999, khi sự nghiệp tại Đài Loan và Hồng Kông dần chững lại, Vương Kiệt quyết định ký hợp đồng độc quyền với công ty Anh Hoàng tại Hồng Kông. Anh về chung mái nhà với những ngôi sao trẻ đang lên như Trương Bá Chi, Dung Tổ Nhi và đặc biệt là Tạ Đình Phong, một nam ca sĩ diễn viên kèm anh gần hai con giáp. Ban đầu Vương Kiệt vẫn là át chủ bài của Anh Hoàng nhờ danh tiếng sẵn có, tuy nhiên tính cách ngang tàng của anh nhanh chóng tạo nên những mâu thuẫn ngấm ngầm với ban lãnh đạo. Người ta kể rằng anh từng nhiều lần phớt lờ lời mời dự tiệc thượng lưu của ông chủ, thay vào đó lại đắm chìm trong những cuộc che chén bài bạc với bạn bè. Những hành động bị coi là phạm tượng trong mắt giới quản lý, dần dần mối quan hệ giữa Vương Kiệt và công ty trở nên căng thẳng tột độ. Anh bị đóng băng mọi hoạt động, chỉ nhận được những khoản trợ cấp ít ỏi khoảng 8.000 đô la Hồng Kông mỗi tháng mà không có bất kỳ một show diễn nào. Chính trong bối cảnh sự nghiệp chênh vênh chất chứa bất mãn ấy, bi kịch mất giọng đập đến với Vương Kiệt như một đòn giáng chí mạng. Về mặt xã hội thì anh không có mâu thuẫn cá nhân công khai, ngoài những bất đồng nội bộ với công ty và có thể là một vài đồng nghiệp trẻ đang cạnh tranh vị trí. Có một chi tiết không thể bỏ qua, trong khi Vương Kiệt chững lại, Tạ Đình Phong lại lên như diều gặp gió, trở thành ngôi sao trẻ triển vọng nhất của Anh Hoàng, kế thừa phần nào ánh hào quang mà Vương Kiệt đã để lại. mối quan hệ giữa hai người bị đồn đoán là bằng mặt không bằng lòng, dù chưa từng có lời xác nhận công khai. Sau này bạn bè Vương Kiệt tiết lộ anh từng cảm thấy áp lực khi công ty ưu ái lớp trẻ. Và Tạ Đình Phong chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Do đó khi biến cố xảy ra, mọi nghi ngờ của Vương Kiệt đều đổ dồn vào người đồng nghiệp trẻ này, dù anh chưa bao giờ dám công khai gọi tên. Tạ Đình Phong sinh năm 1980 tại Hồng Kông, là con trai của hai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng là Tạ Hiền và Địch Ba Lạp, thừa hưởng hào quang của gia đình. Anh sớm bước chân vào làng giải trí cuối thập niên 90 và nhanh chóng nổi tiếng. Năm 1999, Tạ Đình Phong ký hợp đồng với công ty Anh Hoàng, trở thành gương mặt được lăng xê mạnh nhất. Đến năm 2024-2025, khi mới ngoài 20 tuổi, anh đã là ngôi sao hàng đầu của thế hệ mới. Tuy nhiên, hình tượng của anh từng bị hoen ố sau vụ tai nạn giao thông năm 2002 và án tù treo vì nhờ người thế tội. Dù vậy, anh vẫn nỗ lực phục hồi danh tiếng qua các dự án nghệ thuật nghiêm túc, vẫn giữ vị trí hàng đầu trong công ty. Về mối quan hệ với Vương Kiệt, người đàn anh cùng công ty Tạ Đình Phong luôn tỏ thái độ kính trọng. Dù báo chí từng đồn đoán rằng sự bất mãn của Vương Kiệt khi bị lép vế trước đàn em, cả hai chưa từng có xung đột xảy ra công khai. Giới quan sát nhận định nếu có động cơ chiếm chỗ, Tạ Đình Phong đã đạt được điều đó một cách tự nhiên, không cần thủ đoạn. Ngoài vụ vi phạm giao thông, anh không có tiền án hay dấu hiệu tâm thần. Khi tin đồn liên quan đến vụ việc của Vương Kiệt nổ ra, Tạ Đình Phong chọn cách im lặng. Suốt nhiều năm anh mang tiếng xấu trong im lặng, chờ sự thật được phơi bày. Có thể thấy Vương Kiệt là một tài năng kiệt xuất nhưng đầy gai góc, một con người từng đứng trên đỉnh vinh quang rồi lại nếm trải cô độc và thất bại. Giọng ca lừng danh đột ngột tắt tiếng đã khiến công chúng bàng hoàng và không khỏi tự hỏi phải chăng cuộc đời chuyên chuyên của lãng tử ấy lại tiếp tục gặp phải sóng gió do bàn tay ác ý nào đó, hay đơn thuần chỉ là một hệ quả đau lòng của một lối sống và môi trường khắc nghiệt. Những câu hỏi đó đã mở ra một cuộc hành trình điều tra, dù không chính thức ở trên giấy tờ pháp luật, nhưng lại vô cùng gay cấn và đầy ám ảnh trong dư luận suốt hai thập kỷ sau đó. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, vụ án Vương Kiệt bị đầu độc đã khoác lên mình tấm áo của một bí ẩn showbiz hơn là một vụ án hình sự thuần túy. Không có tiếng còi xe cảnh sát, không có chuyên viên pháp y khám nghiệm môi trường, bởi lẽ Vương Kiệt đã đưa ra một quyết định khiến tất cả ngỡ ngàng, anh không trình báo sự việc cho cơ quan công an. Tại sao một nạn nhân từ bỏ con đường pháp lý? Phải chăng anh ta sợ hãi, sự trả thù, giấu mặt hay có một uẩn khúc nào đó khó nói thành lời? Nhiều năm sau, Vương Kiệt mới hé lộ lý do, một lời giải thích đầy bất ngờ. Tôi biết cậu ta là ai. Tôi cũng biết ai sai khiến cậu ấy làm chuyện này. Nhưng tôi tin Phật, tôi không muốn làm hại ai. Tôi chọn không báo cảnh sát để kẻ đó sống cả đời trong day dứt. Anh nhấn mạnh thêm, nếu kẻ đó bị bắt, cuộc đời anh ta ở Hồng Kông coi như chấm dứt. Tôi thà để cậu ấy sống cả đời với mặc cảm và tội lỗi. Một triết lý lấy đức báo oán đầy lạ lùng. Biến nạn nhân thành người phán xử, nhưng đồng thời cũng đẩy vụ án khỏi vòng pháp luật, giao nó cho bàn tay của dư luận và truyền thông. Vương Kiệt không giữ im lặng mãi. Năm 2010, sau khi anh chấm dứt hợp đồng với anh Hoàng, anh lần đầu tiên công khai kể chuyện bị đầu độc trên sóng truyền hình đại lục. Trong chương trình phỏng vấn đình đám, anh tiết lộ chi tiết rợn người. Có kẻ đã bỏ thuốc độc chứa trì vào cà phê của tôi. Vài giờ sau uống thì cổ họng tôi đau như lửa đốt. Bệnh viện chẩn đoán là tôi bị ngộ độc kim loại. Anh khẳng định liều độc đó đã phá hủy dây thanh quản, khiến anh mất giọng hát, vĩnh viễn không thể tiếp tục sự nghiệp ca hát. Chấn động hơn là Vương Kiệt còn miêu tả hậu quả toàn thân. Chưa đầy 3 tháng sau khi bị trúng độc, tóc anh rụng đến chỉ còn 20%. Mái tóc đã từng là niềm tự hào của anh. Lời tâm sự này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim người hâm mộ, tạo nên một làn sóng bàng hoàng và xót xa. Lời kể của Vương Kiệt nhanh chóng trở thành tin chấn động càn quét khắp mặt báo Hoa ngữ. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra, ai đã nhận tâm ra tay với nam ca sĩ? Dù không trực tiếp nêu tên, Vương Kiệt đã ám chỉ thủ phạm là một đồng nghiệp trẻ cùng công ty và vẫn đang hoạt động showbiz. Với mảnh ghép quan trọng này, giới thạo tin bắt đầu cuộc điều tra của riêng họ, soi từng gương mặt của đàn em Vương Kiệt tại Anh Hoàng vào thời điểm 2004-2005. Nổi bật nhất trong số đó không ai khác chính là Tạ Đình Phong, khi ấy khoảng 24-25 tuổi, ngôi sao nam sáng giá nhất của hãng. Những yếu tố trùng khớp đáng ngờ có thể xuất hiện, Tạ Đình Phong và Vương Kiệt cùng công ty, cùng lĩnh vực ca hát, lại từng bị đồn không hòa hợp. Quan trọng hơn, sau khi Vương Kiệt mất giọng, rút khỏi Hồng Kông, Tạ Đình Phong vươn lên thống trị các sân khấu lớn, trở thành biểu tượng mới. Lập tức điều này làm dấy lên nghi ngờ về động cơ vụ lợi. Phải chăng Tạ Đình Phong đã hành động để loại bỏ người tiền bối cản đường mình, dọn lối cho sự nghiệp của bản thân? Tin đồn này ngày một lan rộng, hướng mũi dùi công luận vào thẳng Tạ Đình Phong. Báo chí Hồng Kông lẫn đại lục thì đăng tải thi nhau những tiêu đề úp mở như là ai hại Vương Kiệt tắt tiếng. Dù không một lời cáo buộc chính thức nào được đưa ra, nhưng cái tên Tạ Đình Phong được nhắc đến trên khắp các diễn đàn như nghi phạm số 1. Một số nguồn tin trên trang mạng thậm chí còn thêu dệt nên thuyết âm mưu rằng cha của Tạ Đình Phong, tài tử Tạ Hiền, đã dùng ảnh hưởng để giúp con trai trừ khử đối thủ, từ việc gây sức ép đến Vương Kiệt bị cắt bớt show diễn đến việc cấu kết ra tay với nam ca sĩ. Tất cả dù không có một bằng chứng xác thực nào nhưng đủ để tạo nên một làn sóng nghi ngờ dữ dội và đầy định kiến. Trong suốt thời gian đó, Tạ Đình Phong giữ im lặng tuyệt đối. Anh không đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào về những lời tố cáo ngầm. Sự im lặng ấy theo thời gian bị nhiều người diễn giải như một dấu hiệu của sự mờ ám. Nếu anh ta vô tội, sao không dám lên tiếng phủ nhận? Gia đình họ Tạ cũng không hề có động thái pháp lý nào đối với Vương Kiệt. Có lẽ vì Vương Kiệt chưa từng nêu tên họ công khai, nên không thể kiện anh tội vu khống. Cả hai phía cứ lẳng lặng để mặc tin đồn sinh sôi, nảy nở. Trong mắt công chúng, điều này chẳng khác nào việc Tạ Đình Phong ngầm thừa nhận rằng mình đã làm điều sai trái, dù thực tế anh có thể chọn cách thanh giả tự thanh. Giữa lúc dư luận Hồng Kông và Trung Quốc xôn xao, một cuộc điều tra phi chính thức từ giới chuyên môn và những người trong cuộc bắt đầu nhập cuộc. Các phóng viên, giải trí, lão luyện, vốn có mạng lưới quan hệ sâu rộng, âm thầm thu thập thông tin hậu trường. Một cái tên nổi bật là Chu Thúc, Chu Bác Hòa, ký giả, giải trí, kỳ cựu của Hồng Kông. Ngay từ khi tin đồn mới nhen nhóm, Chu Thúc đã tỏ ý hoài nghi. Ông đặt dấu hỏi lớn đầy sắc bén rằng Vương Kiệt nói bị hạ độc phá giọng trong thời gian anh ở Anh Hoàng. Vậy tại sao công ty không báo cảnh sát? Nếu thật có kẻ hại gà để trứng vàng của mình, anh Hoàng lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn? Quả thật nếu xét về động cơ kinh tế, việc đầu độc Vương Kiệt đem lại toàn hại chứ không có lợi cho công ty quản lý. Vương Kiệt lúc đó cũng là nghệ sĩ được đầu tư hàng chục triệu đô la. Phá hỏng giọng hát của anh chẳng khác nào tự chặt tay công ty. Và một thanh niên hơn 20 tuổi như Tạ Đình Phong liệu có đủ gan và tầm nhìn để làm một chuyện tày đình như vậy và phải gánh hậu quả? Chu Thúc và nhiều người khác chỉ ra một yếu tố phi lý đến khó tin. Loại độc dược nào mà chỉ làm mất giọng hát chứ không đoạt được mạng người? Thông thường ngộ độc kim loại nặng như trì, thủy ngân có thể gây ra hàng loạt triệu chứng nghiêm trọng, tổn thương thần kinh, nội tạng, thậm chí là tử vong nếu liều cao. Ấy vậy mà Vương Kiệt chỉ mất giọng hát còn nói chuyện vẫn ồm ồm bình thường suốt nhiều năm. Đây là một điều khó hiểu về mặt y học. Hội đồng y sĩ Hồng Kông sau đó cũng lên tiếng. Họ chưa bao giờ ghi nhận ca ngộ độc nào mà độc tố chỉ nhắm vào dây thanh quản một cách chọn lọc như vậy. Một bác sĩ họ Chu phân tích, nếu chất độc phá hủy mô thanh quản, nó cũng hẳn gây tổn thương rộng khắp đường hô hấp và các cơ quan khác. Nhưng Vương Kiệt không hề bị di chứng nghiêm trọng nào ngoài giọng hát. Phải chăng thủ phạm thực sự khiến giọng anh sa sút nằm ở chỗ khác? Câu trả lời dần lộ diện khi giới báo chí đào sâu vào lối sống và sức khỏe của Vương Kiệt những năm trước biến cố. Trợ lý cũ của anh tiết lộ những thói quen đáng báo động. Vương Kiệt có thói quen hút thuốc rất nặng và uống rượu mỗi lần diễn. Thậm chí có lần trước show, anh đã uống liền 2 chai rượu mạnh loại brandy trong phòng tập để lấy cảm hứng. Hình ảnh về Vương Kiệt trên sân khấu khi đó đã cho thấy anh gào những nốt cao đến mức đau đớn, chói tai, khiến các nhà sản xuất âm nhạc phải lo lắng. Nhà sản xuất âm nhạc Lâm Minh Dương từng cáo kỉnh quãng tai nghe và mắng, hát kiểu này nữa thì sẽ thành diễn viên kịch câm mất. Quả thật, cách gào thét quá sức suốt nhiều năm trời đã bào mòn dây thanh của Vương Kiệt. Các bác sĩ từng chẩn đoán anh bị xuất huyết dây thanh, một chấn thương nghiêm trọng do lạm dụng giọng hát quá mức. Vậy nhưng thay vì nghi ngờ rồi hồi phục, Vương Kiệt lại lao vào rượu thuốc và bỏ bê luyện thanh, nhất là trong giai đoạn bị đóng băng không đi hát. Một chuỗi sự kiện logic dần hình thành như những mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh. Sau khi bị công ty cho ở xó giai đoạn từ 2003-2004, Vương Kiệt chán nản, càng uống nhiều và hút nhiều hơn, không luyện giọng thường xuyên suốt vài năm. Khi trở lại sân khấu, anh thấy giọng mình sa sút rõ rệt. Điều này trùng khớp với khoảng thời gian năm 2005 khi fan bắt đầu nhận thấy giọng anh khàn hơn hẳn. Thay vì thừa nhận bản thân tụt dốc, Vương Kiệt đã có thể tìm một cái cớ để lý giải cú trượt dài đó, và cái cớ đó chính là câu chuyện bị kẻ xấu đầu độc. Phóng viên Chu Thúc thẳng thắn cho biết, giới ký giả Hồng Kông không hề nghe bất cứ một thông tin nào về vụ đầu độc cho đến khi chi nhánh Vương Kiệt kể ra trên truyền hình. Nếu thực sự có một bí mật bẩn thỉu như vậy sau cánh gà, lẽ nào không có một tay săn tin lão luyện nào đánh hơi được? Chu Thúc mạnh mẽ bình luận, nếu khi đó Vương Kiệt đưa ra chứng cứ hay báo cảnh sát, anh ta đã giàu to rồi. Các tờ báo sẽ giành giật, trả giá tin độc quyền, còn thủ phạm chắc chắn sợ hãi tìm cách dàn xếp bồi thường một khoản lớn. Thế nhưng Vương Kiệt chỉ nói suông, chứ không hề có bằng chứng và cũng không hề báo án. Bằng việc tập hợp những thông tin trên, các nhà báo và người trong giới đi đến một nhận định gây sốc, có thể không hề có ai đầu độc Vương Kiệt cả. Anh ấy tự hại giọng hát của mình mà thôi. Nhận định này được công khai lần đầu vào tháng 7 năm 2020 khi Chu Thúc xuất hiện trên truyền thông để vạch trần sự thật vụ Vương Kiệt bị đầu độc. Ông khẳng định Tạ Đình Phong đã bị mang tiếng oan suốt nhiều năm và kẻ đầu độc thực sự không tồn tại. Cụ thể thì phân tích của Chu Thúc có mấy ý chính. Thứ nhất là Tạ Đình Phong hoàn toàn không có động cơ lẫn khả năng làm chuyện tày đình đó. Phá hoại con gà để trứng vàng của công ty thì ngay cả ông chủ cũng không dung tha. Và một thanh niên hơn 20 tuổi như Tạ Đình Phong không đời nào dám liều. Thứ hai, không có chất độc thần kỳ nào chỉ làm hỏng giọng hát mà không gây nghiêm trọng đến tính mạng. Mọi dấu hiệu cho thấy giọng Vương Kiệt hỏng do nhiều năm trời rượu bia, thuốc lá và không luyện tập. Thứ ba là câu chuyện đầu độc hoàn toàn do Vương Kiệt đơn phương kể, không có nhân chứng hay tài liệu nào xác nhận độc lập. Tất cả chỉ là một vở kịch do chính anh ta đạo diễn để rút lui khỏi sân khấu một cách danh dự hơn mà thôi. Chu Thúc kết luận mạnh mẽ. Nhận định của Chu Thúc lúc đó gây chấn động dư luận một lần nữa. Người hâm mộ Vương Kiệt phản ứng dữ dội cho rằng nhà báo này vô cảm và xúc phạm thần tượng của họ. Ngược lại, không ít khán giả trung lập và người trong nghề thấy lập luận của Chu Thúc rất thuyết phục. Dẫu sao từ 2010 đến 2020, đã 15 năm trôi qua mà Vương Kiệt không đưa ra được bằng chứng nào ngoài lời kể lặp lại trên vài show truyền hình. Còn Tạ Đình Phong thì dù mang tiếng xấu, vẫn tiếp tục sự nghiệp thành công. Anh chuyển trọng tâm sang đóng phim kinh doanh, thậm chí đoạt giải thưởng điện ảnh lớn, dần thoát khỏi hình ảnh ngôi sao thần tượng. Có ý kiến cho rằng nếu thật sự có tội, Tạ Đình Phong khó lòng ung dung trước pháp luật và công luận lâu như vậy. Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình phá án của dư luận này xảy ra gần đây là vào tháng 7 năm 2025, tức là gần 20 năm sau biến cố, đạo diễn Vương Tinh, một nhà làm phim tiếng tăm ở Hồng Kông, bất ngờ nhắc đến vụ việc trong một buổi livestream giao lưu với khán giả. Vốn nổi tiếng ăn nói bộc trực, Vương Tinh đã dội một gáo nước lạnh vào giả thuyết đầu độc. Tôi không tin chuyện anh ta bị đầu độc đâu. Nếu thật sự trúng độc thì làm gì có chuyện mất cả tháng trời mới mất tiếng. Mà loại độc gì kỳ lạ mà chỉ làm hỏng giọng mà không lấy mạng. Phát ngôn của Vương Tinh nhận được hàng chục nghìn lượt hưởng ứng. Ông tiếp tục nhấn mạnh yếu tố lối sống. Vương Kiệt hút 2 gói thuốc một ngày, uống rượu như uống nước, lại hay gào quá sức trên sân khấu. Giọng có tốt đến mấy cũng đến lúc hỏng thôi. Không những vậy, Vương Tinh còn chỉ ra một điểm mâu thuẫn trong lời kể của Vương Kiệt. Anh ta bảo bị đầu độc nên không hát được nữa, nhưng nói chuyện thì vẫn ồm ồm bình thường. Ngộ độc gì mà lạ vậy? Tôi e chẳng có chất độc nào như thế tồn tại trên đời. Lời xác nhận của Vương Tinh, một nhân vật có uy tín và tiếng nói trong giới giải trí như một giọt nước làm tràn ly, chấm dứt 15 năm đồn đoán. Giờ đây công chúng gần như đồng thuận rằng Tạ Đình Phong bị oan suốt bao năm. Trên các diễn đàn, nhiều người thẳng thắn xin lỗi nam diễn viên vì từng hiểu lầm anh. Bản thân Vương Tinh còn nói đùa, nếu có thứ độc dược chỉ phá hủy được dây thanh quản mà không lấy mạng người, tôi nghĩ các ca sĩ khác chắc cũng muốn mua để trừ đối thủ. Hàm ý rằng câu chuyện đầu độc của Vương Kiệt chẳng khác gì kịch bản phim khoa học viễn tưởng. Tuy vậy, vụ việc này cũng để lại một số dấu hỏi còn bỏ ngỏ. Chẳng hạn, nếu hoàn toàn không có độc, tại sao xét nghiệm bệnh viện lại cho thấy dấu hiệu ngộ độc kim loại? Có giả thuyết giải thích rằng Vương Kiệt có thể đã dùng một số thuốc đông y hoặc thực phẩm bổ sung chứa kim loại nặng để trị khản tiếng, dẫn đến kết quả dương tính giả. Hoặc khi thấy dây thanh quản của anh xuất huyết thì một số nguyên tố vi lượng trong máu tăng cao làm nhận lẫn kết quả xét nghiệm. Cũng không loại trừ khả năng Vương Kiệt bị phóng đại kết quả y khoa, chỉ bác sĩ mới biết rõ được mức độ nhiễm độc của anh khi đó và hồ sơ bệnh án chi tiết chưa từng được công bố. Có một điểm nữa là Vương Kiệt từng nói anh biết được kẻ đưa độc và kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Nếu mọi chuyện do anh tự dựng lên thì vậy những nhân vật kia là hư cấu hay ám chỉ ai? Có người đoán kẻ chủ mưu mà Vương Kiệt nhắc đến có thể chính là công ty Anh Hoàng. Vì mâu thuẫn đôi bên quá sâu, hoặc anh ấy ẩn ý ai đó trong giới giang hồ muốn hại anh. Song không có bằng chứng nào cho các suy đoán này, và bản thân Vương Kiệt cũng không bao giờ nói rõ thêm. Dù sao đi nữa thì đến năm nay, 2025, cuộc điều tra kéo dài cả thập kỷ này coi như đã khép lại với kết luận không chính thức. Không có vụ đầu độc tội phạm nào hết. Hung thủ thực sự chính là thói quen và hoàn cảnh của Vương Kiệt, còn lời tố cáo năm xưa chỉ là một câu chuyện ngụy tạo giúp anh rời khỏi sân khấu trong ánh hào quang quá khứ. Nhìn lại hành trình lần theo chân tướng vụ việc, có thể thấy rõ từng bước thăng trầm, từ nghi ngờ ban đầu dựa trên chẩn đoán y khoa, đến suy luận, quy kết dựa trên quan hệ cạnh tranh sự nghiệp, rồi cuối cùng là phản biện dựa trên bằng chứng thực tế và logic khoa học. Đây thực sự là một hành trình phá án đặc biệt, nơi mà công cụ điều tra chủ yếu không phải là pháp y, giám định hay hỏi cung, mà là truyền thông và công luận. Mỗi người từ nhà báo, đạo diễn đến khán giả đều như một thám tử tham gia vào việc ghép các mảnh ghép sự thật xung quanh cuộc đời Vương Kiệt. Và phải mất gần 20 năm, bức tranh toàn cảnh mới dần hoàn thiện. Vụ án Vương Kiệt và Tạ Đình Phong cuối cùng cũng khép lại không bằng một bản án tòa án, mà bằng phán quyết của thời gian và logic. Nó dạy chúng ta một bài học xương máu rằng đôi khi, sự thật không nằm ở bề nổi của những gì ta nghe thấy đầu tiên. Đây không chỉ là một câu chuyện giải trí, mà còn là một bản án đầy khắc nghiệt và dư âm của xã hội sâu sắc. Trước hết, vụ việc phơi bày sức mạnh ghê gớm, gần như hủy diệt của tin đồn trong thời đại truyền thông bùng nổ. Chỉ từ một lời kể chưa kiểm chứng, một nghi ngờ mơ hồ, tin đồn đã có thể kết án một con người suốt nhiều năm trời. Tạ Đình Phong từ một ngôi sao đang lên, một biểu tượng của thế hệ mới bỗng chốc bị vấy bẩn bằng hình ảnh kẻ thù ác, một kẻ nhận tâm làm đầu độc tiền bối. Danh dự cá nhân bị hủy hoại có thể còn đau đớn hơn bất kỳ một bản án pháp luật nào, bởi nó là một bản án treo vô hình trong mắt công chúng, không biết khi nào mới được xóa bỏ hoàn toàn. Trường hợp này là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép cho giới giải trí. Người nghệ sĩ dễ dàng trở thành nạn nhân của dư luận đến mức nào, bị cuốn vào vòng xoáy thị phi mà không có khả năng tự vệ. Chính vì vậy, Hiệp hội Nghệ sĩ Hồng Kông phải từng khẩn thiết ra công văn kêu gọi truyền thông và khán giả tỉnh táo, tránh lan truyền những cáo buộc vô căn cứ, gây tổn hại danh dự nghệ sĩ. Thứ hai, vụ án Vương Kiệt là bài học nhức nhối về việc giữ gìn sức khỏe và sự chuyên nghiệp cho người làm nghề. Vương Kiệt là một tài năng xuất chúng, nhưng cũng là ví dụ đau lòng cho việc chủ quan với thanh quản, cần câu cơm của một ca sĩ. Lạm dụng giọng hát cộng với những chất kích thích hủy hoại như rượu và thuốc lá đã khiến dây thanh của anh xuống cấp một cách thảm hại. Nhiều bác sĩ thanh âm sau này lấy trường hợp Vương Kiệt là minh chứng cho khi khuyên các ca sĩ trẻ: đừng để tới lúc mất giọng mới vội vàng tìm lý do biện hộ, hãy học cách bảo vệ giọng hát và kỷ luật của bản thân ngay từ đầu. Quả thật là nếu Vương Kiệt sống lành mạnh hơn thì có lẽ chất độc thời gian đã khó lòng quật ngã anh nhanh chóng như vậy. Bên cạnh đó, câu chuyện còn cảnh báo về tâm lý đổ lỗi và cái bẫy ngọt ngào của sự thương hại. Có lẽ Vương Kiệt ban đầu không có ý lừa dối ai, anh thực sự tin rằng có kẻ đã hãm hại mình như một cách tự giải thích cho sự sa sút của bản thân. Nhưng khi nhận được quá nhiều sự cảm thông từ công chúng, anh đã vô tình sa vào vai diễn nạn nhân và không thể thoát ra. Điều này không chỉ xảy ra với người nổi tiếng, mà còn là một tâm lý phổ biến, là khi vấp ngã, con người dễ tìm một kẻ thù vô hình để đổ lỗi hơn là dũng cảm nhìn lại chính mình. Bài học rút ra là sự trung thực với bản thân là vô cùng quan trọng. Can đảm thừa nhận điểm yếu và sai lầm có thể khó khăn, nhưng nó ngăn ta lún sâu vào những dối trá có thể gây hệ lụy khôn lường. Từ góc độ truyền thông, vụ đầu độc Vương Kiệt đã trở thành một case study kinh điển. Nó cho thấy báo chí và mạng xã hội có thể điều tra một vụ việc phi truyền thống đến cùng, ngay cả khi không có hồ sơ cảnh sát. Các nhà báo dựa vào những manh mối rời rạc và kiến thức ngành vẫn có thể vạch trần được sự thật. Tuy nhiên, nó cũng phơi bày mặt tối. Báo chí từng im lặng quá lâu trước tin đồn, có lẽ vì e ngại động chạm các thế lực lớn hoặc thiếu thông tin cần thiết để đối chất. Và phải mất tới 15 năm, sự thật mới được khẳng định rõ ràng. Trong ngần ấy thời gian, bao nhiêu hệ lụy đã xảy ra. Hình ảnh một ngôi sao trẻ bị huyên ố, một huyền thoại âm nhạc thì mang tiếng là kẻ nói dối khi sự thật bị phơi bày. Giá trị của báo chí điều tra và tính phản biện của công chúng lẽ ra cần được phát huy sớm hơn để tránh bi kịch này kéo dài. Cuối cùng, vụ việc đặt ra vấn đề về trách nhiệm và lòng tin trong giới giải trí. Công ty Anh Hoàng, nơi hai nghệ sĩ cùng trực thuộc, đã hành xử khá lạnh lùng. Họ không hề tổ chức họp báo rõ ràng nào để thanh minh cho nghệ sĩ Tạ Đình Phong, cũng không hỗ trợ Vương Kiệt giải quyết khúc mắc một cách triệt để. Điều này phản ánh mặt trái của quan hệ công ty nghệ sĩ, lợi ích đặt lên trên hết. Và khi nghệ sĩ gặp nạn, họ sẵn sàng buông tay. Chính sự thiếu trách nhiệm đó phần nào đẩy Vương Kiệt vào tâm lý cô độc, phải tự chiến đấu và dẫn tới những quyết định sai lầm. Bài học cho các công ty quản lý là cần minh bạch và hỗ trợ nghệ sĩ kịp thời trước khủng hoảng truyền thông, nếu không hậu quả lâu dài sẽ rất khó lường. Vụ việc đã khép lại nhưng dư âm thì vẫn còn vang vọng. Với những ai lớn lên cùng âm nhạc Vương Kiệt, đó có thể là một nỗi tiếc thương khôn nguôi cho một giọng ca tài hoa bạc mệnh. Dù không ai sát hại anh, thì giọng hát anh cũng đã bị vùi lấp từ sau biến cố. Và với những người yêu mến Tạ Đình Phong thì đó là sự nhẹ nhõm khi thần tượng được rửa oan, đồng thời là bài học về sự nhẫn nhịn và kiên cường vượt qua thử thách. Còn đối với công chúng nói chung, câu chuyện này nhắc nhở rằng đôi khi sự thật rất đơn giản, nhưng chúng ta lại phức tạp hóa nó bằng nghi ngờ và đồn đại. Một cốc nước chỉ là một cốc nước, đừng vội biến nó thành một chén thuốc độc nếu chưa có bằng chứng. Suy cho cùng, sự thật vẫn luôn ở đó, chỉ chờ chúng ta đủ tỉnh táo và thời gian để nhìn ra. Và khi sự thật được phơi bày, những bí ẩn khép lại, chỉ còn vang vọng đâu đây giọng ca khàn ấm của Vương Kiệt trong bài hát Một Trò Chơi Một Giấc Mơ, gợi nhắc rằng cả câu chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ và một trò chơi của số phận nghiệt ngã. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ việc trên ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển nhất trên kênh Vụ Án Có Thật.